Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 992, chương 1003, người biết ta. Hắn không tự chủ được hướng lui về phía sau hai bước đi vào Vương Cát trước người. Vương thiếu gia, chỉ sợ chúng ta hôm nay thuốc nhận thua. Hai người này võ nghệ đều tại trên ta. Cái gì? Vương Cát nghe xong có chút tức hổn hển đứng lên. Vừa tay cái này tưởng hổ thế nhưng là đánh cược. Hiện tại lại nói không được. Tương đại trùng, ta mỗi ngày tạo điều kiện cho ngươi sống phóng túng. Ngươi liền nói cho ta biết không được liền sự tình sao? Vương Cát nộ đường. Tưởng hổ cũng là cúi đầu xuống. Thiên ngoại hữu nhân thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Hắn tưởng hồ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt tràng cảnh, chậm rãi đi lên phía trước nói. Công tử nhà họ Vương đúng không? Thế nào còn có thủ đoạn gì nữa? Ta đều tiếp đó, mà lại ta cũng cho ngươi thời gian. Hôm nay ngươi liền đem ngươi có thể gọi tới người. Đều gọi tới, ta ngược lại muốn xem, ai có thể bảo đảm ngươi? Vương Cát nghe xong, thần sắc trên mặt càng thêm khó coi. Uy hiếp như vậy, hắn làm là vương gia con cháu. Tại cái này trong thành Lạc Dương thật đúng là đại cô nương lên kiệu hoa. Lần đầu đâu, đang Vương Cát mặt đỏ tới mang tay không biết đường như thế nào cho phải thời điểm. Bỗng nhiên một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Tưởng hổ nghe xong, nhìn về phía trong bóng tối. Mà Lý Mộc Nhiên cũng là nhìn chăm chú quá khứ. Lúc này có người đến. Nghe tiếng bước chân không giống là một người. Xem ra, vẫn là vương gia nhân. Không hẳn sẽ công phu bóng người liền hiển hiện ra. Giang Thiên, vốn là người phương Bắc. Chỉ là Bắc phương hạn hán gần một năm. Bọn họ làm cùng khổ bách tính không ruộng không đất. Thật sự là khó mà sinh tồn. Không thể làm gì phía dưới hướng về Bắc phương chạy nạn tránh tai. Giang Thiên chính là cái này một thành viên trong đó. Vốn cho rằng có triều đình cứu tế đi vào Lạc Dương thành về sau có thể đủ ăn mặc ấm. Thế nhưng là lý tưởng là mỹ hảo. Hiện thực lại là tàn khốc. Giang Phong thậm chí tại trong thành Lạc Dương chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống. Vốn cho rằng đời này đã tại không hy vọng. Lại không nghĩ rằng hôm đó tại trong thành Lạc Dương ăn xin lúc. Gặp được một cái gia đình cách ăn mặc nam tử. Nam tử kia vẻn vẹn hỏi thăm đường liền đem hắn dẫn tiến cái bang. Tại mà trong cái bang hắn mới biết được nam tử kia thân phận. Nam tử tên là Lý Cửu, làm từ Bắc Phương một đường chạy nạn người tới. Mới đầu cũng không biết rõ đường Lý Cửu cái tên này, thế nhưng là theo hắn đến Lư Châu. Đi qua Kinh Châu, đến Lạc Dương về sau. Cái này phổ thông không thể tại bình thường tên để hắn có chút như sấm bên tai đứng lên. Theo hắn báo ra chính là Lý Cửu dẫn tiến về sau. Lúc ấy cái bang bang chủ Trần Chân đối với hắn có chút tán thưởng. Không chỉ có để hắn đi theo cái nhóm tinh anh huấn luyện chung, đồng thời cũng làm cho hắn ngồi lên trưởng lão vị trí. Giang Phong ở sâu trong nội tâm vô cùng cảm tạ Lý Cửu, đồng thời cũng được biết Lý Cửu bản sự. Trong lòng càng thêm khâm phục. Đoạn thời gian trước Trần Chân bỗng nhiên từ qua cái bang phó bang chủ chức vị giao cho mình, mà lúc đó Trần Chân đã từng nhắc nhở qua, Lạc Dương ba người chọc không được, một cái chính là Vương gia, một cái là đại tướng quân Dương gia, còn có một cái chính là Lý Cửu. Hôm nay công tử nhà họ Vương Vương Cát bỗng nhiên đến đây. Nhớ tới lúc trước Trần Chân đã thông báo mà nói ngữ. Giang Phong lúc này liền đáp ứng hắn. Sau đó dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp chạy tới này tuy tung chỗ nói vị trí đến. Giang băng chủ ngươi đến. Theo lý nói đến Vương Cát ngày bình thường đều là nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Tuyệt đối sẽ không đối Giang Phong loại người này khách khí như thế. Rất lợi hại hiển nhiên. Giờ phút này Vương Cát cần gấp Giang Phong người tê dại đến bãi bình Lý Mộc Nhiên cùng Vương Mãnh. Ngươi là... Giang Phong không biết đạo Vương Cát, tự nhiên cũng nhận biết, nghe hắn hỏi thăm, Vương Cát sắc mặt có chút không nhịn được, bất quá bây giờ có bóng vu Giang Phong hắn đành phải cắn răng nhịn xuống. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến các loại nơi này sự tình một, liền tìm cái bang phiền phức, ta chính là Vương Cát, nhìn lấy Vương Cát sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Giang Phong gật gật đầu nói. Vương công tử đã tìm ta cái giúp đỡ chút. Nhưng không biết đường đối thủ kia là ai đâu. Nghe Giang Phong lời nói. Vương Cát lúc này sắc mặt tài hơi chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Quay người ở giữa nụ cười trên mặt biến đổi. Sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, tiểu tử mặc ngông cuồng hơn. Cái này chính là cái bang trợ giúp Giang Phong. Thủ hạ này đều là cái bang hảo thủ. Hiện tại cầu xin tha thứ. Có lẽ còn kịp. Cái này Vương Cát khi thấy Giang Phong mang đến người về sau. Chỉ cảm thấy lòng tin tăng nhiều. Cái này cái bang rõ ràng cũng là người xin cơm bang phái tổ chức. Thế mà từng cái thân thể cường tráng. Mà Lý Mộc Nhiên bản còn đang kỳ quái. Tại sao có thể có như thế một đám người đột nhiên xuất hiện? Nghe tới Vương Cát lời nói lúc. Đang nhìn hướng người tới nhắc nhở cùng dáng người. Lúc này nhíu mày. Cái bang. Không nghĩ tới Trần Chân bị hắn đưa đến quân doanh về sau. Chính mình trong khoảng thời gian này cũng là vội vàng trên triều đình. Bây giờ cái bang thế mà biến thành công tử bột chó săn. Đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận. Càng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Cầu xin tha thứ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng sao. Nếu như nói cái bang cũng là ngươi sau cùng át chủ bài. Như vậy ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta có lẽ còn kịp. Lý Mộc Nhiên thần sắc trên mặt hiển nhiên là có chút phẫn nộ. Lúc trước là cái nhóm tinh anh chuẩn bị cho tốt. Hắn nhưng là từ dùng nhiều tiền. Bây giờ lại thành như vậy. Có lẽ đặt ở người nào trên thân. Cũng sẽ không thoải mái đi. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên phẫn nộ thần sắc. Vương Cát chỉ cho là hắn e ngại. Bởi vậy trên mặt hiển hiện trừ nụ cười đến. Sau đó quay đầu về Giang Phong nói. Giang bang trợ chính là người này. Chỉ cần ngươi cho ta đem hắn phế. Minh Nhật ngân lượng tất nhiên thiếu không ngươi. Giang Phong vừa tay chỉ cảm thấy trước mắt người này trong bóng đêm nhìn quen thuộc. Bởi vậy cho tới bây giờ đều chưa từng mở miệng. Nhưng là nghe được thanh âm về sau. Thân thể của hắn khẽ giật mình. Theo ta quên kêu gọi hắn đi về phía trước hai bộ. Khi thấy đứng tại người trước mắt lúc. Thần sắc trên mặt bỗng nhiên biến. Không chỉ là biến, mà lại biến rất nhiều khó coi. Im miệng, không tệ, cái bang thật là chỉ là một cái bịch dân gian bang phái. Thế nhưng là thì tính sao? Theo lời nói xong, Diêm Vương Dịch khi, tiểu quỷ khó sinh, cái bang không phải cái gì đại bang phái. Tuy nhiên lại không e ngại triều đình, bởi vì hắn cùng Minh giáo không giống nhau. Minh giáo chính là mê hoặc dân chúng tạo phản. Rước lấy triều bái đình lửa giận. Nhưng là cái bang sẽ không. Bởi vậy cái bang cũng không cần muốn nhìn lấy những cái kia thế ra sắc mặt hành sự. Người nói cái gì? Người lại dám gọi ta im miệng? Người biết ta là ai không? Ta thế nhưng là vương gia dòng chính. Vương dự chính là đại bá ta. Các ngươi cái bang phản thiên sao? Giang Phong nghe xong. Nhìn lấy Vương Cát sắc mặt. Tại nhìn trước mắt người sắc mặt. Trong lòng kinh hãi, đưa tay chính là một bàn tay đánh ở người phía sau trên mặt sau đó nộ nói. Ta quản ngươi cái gì vương gia trương gia. Vương Cát hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tới người giúp đỡ còn không có hỗ trợ thế mà trước. Trên người mình động thủ, đang muốn phát nộ, tiếp xuống một màn lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chỉ gặp Giang Phong đi đến cái nhà kia con trai trước người. Sau đó nhưng hệ quỳ dạp xuống đất cung kính nói. Lý đại nhân, Giang Phong không biết đường ngươi ở chỗ này. Mạo phạm ngài, ta cái này cho ngươi bồi tội. Giang Phong thích khách chỉ cảm thấy mình lưng phát lạnh. Lý Cửu là dạng gì nhân vật? Hắn nhưng là biết rõ đường nhất thanh nhị sở. Đến Lạc Dương lâu như vậy nghe được. Nhìn thấy, nghĩ đến, đều là Lý Cửu đem từng cái thế gia tử đệ dẫm tại dưới chân. Tứ đại thế gia như thế thái đấu cũng là bị hắn nhẹ nhõm trượt chân. Càng không nói cái bang vốn chính là Lý Cửu. Người biết ta, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.